Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 402, Tiếp Thu Ma Huyễn Đặc Hiệu Công Ty 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi vào phòng họp, nghị luận thanh tức khắc biến mất. Đại gia sôi nổi dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn phía Tiêu Vân Hải. Daniel nói, vị này chính là chúng ta tân lão bản Tiêu Tiên Sinh. Đại gia cùng nhau hoan nghênh Tiêu Tiên Sinh cho chúng ta nói chuyện. Nói xong, Daniel dẫn đầu vỗ tay. Nhưng là, làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ chính là dưới đài thế nhưng liền một cái vỗ tay đều không có. Tiêu Vân Hải đối loại tình huống này không để bụng chút nào. Hắn đi đến chủ tịch đài trung gian vị trí, hơi hơi mỉm cười, nói, thực cảm tạ đại gia đối ta vị này tân lão bản không tiếng động hoan nghênh. Nói thật, các ngươi không có chiều ta ném đồ vật, lòng ta cũng đã cảm thấy phi thường vui mừng. Phụt, ha ha ha, cái này lão bản tựa hồ rất hài hước. Dưới đài mọi người đều nở nụ cười. Phòng họp kia áp lực không khí tùy theo buông lỏng. Tiêu Vân Hải nói, hôm nay, ta lại đây là vì nhìn xem được xưng Hollywood đệ nhất đặc hiệu công ty ma huyễn đến tột cùng có bao nhiêu ma huyễn. Kết quả, các ngươi thế nhưng cho ta chuẩn bị một cái dao oai phủ đầu. Ha ha, này xác thật đủ ma huyễn. Ha ha, lại có người bật cười. Hảo, các vị, vô nghĩa chúng ta đều không nói. Các ngươi đem các ngươi hiện tại trong lòng băn khoăn đều nói ra đi. Ta sẽ cho các ngươi từng bước giải đáp. Daniel nói nếu ta không thể cho các ngươi vừa lòng, các ngươi liền đều sẽ rời đi nơi này. Ha ha, hiện tại ta tiểu tâm can bị các ngươi dọa chính là bùm bùm nhảy nha. Đến đây đi, chúng ta liền công bằng nói chuyện. Ai có vấn đề cứ việc hỏi. Clark dẫn đầu đứng dậy, nói, Tiêu Tiên Sinh, xin hỏi ngươi tương lai sẽ dùng cái dạng gì chế độ tới quản lý công ty? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, điện ảnh đặc hiệu là một cái phi thường chuyên nghiệp lĩnh vực. Đối này một hàng, ta cơ hồ là cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vậy, thỉnh các ngươi yên tâm, ở kỹ thuật phân đoạn thượng, ta là tuyệt không sẽ nhúng tay. Đến nỗi những mặt khác, ta sẽ tuần hoàn có công tất thưởng, từng có tất phạt nguyên tắc quản lý công ty. Clark nói, chúng ta nghiên cứu phát minh công tác là yêu cầu tuyệt bút tài chính. Này một năm tới, Thomas chỉ biết từ trong công ty lấy tiền, lại không biết đầu nhập. Chúng ta nghiên cứu phát minh bộ môn cơ hồ hoàn toàn đình trệ xuống dưới. Người sẽ hướng bên trong đầu tiền sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, ta rất rõ ràng, ở đặc hiệu này một hàng, kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Muốn làm chúng ta ma huyễn bảo trì dẫn đầu địa vị, chẳng những không thể đình, còn cần thiết muốn tăng lớn phương diện này đầu nhập. Ngô Hạo, ngươi lại đây một chút. Ngô Hạo gật gật đầu, đi vào Tiêu Vân Hải bên cạnh. Ta ở Hoa Hạ còn có một cái đặc hiệu công ty. Vị này chính là công ty thực tế người phụ trách Hạo. Ngô, hắn hiện tại đang ở chế tác một cái mô phỏng độ có thể đạt tới 95. Trở lên đặc hiệu phần mềm. Không có khả năng. Tiêu Vân Hải nói còn chưa nói xong, đã bị Clark trực tiếp đánh gãy. Chúng ta ma huyễn phần mềm mô phỏng độ là Hollywood tối cao, đều chỉ đạt tới 86. Ta không tin các ngươi có thể nghiên cứu phát minh ra 95. Mô phỏng phần mềm, làm đỉnh cấp máy tính lập trình viên. Ngô Hạo tiếng Anh trình độ so với Tiêu Vân Hải tới, chỉ cao không thấp. Hắn dùng lưu loát tiếng Anh nói, nếu vị tiên sinh này không tin, đợi chút chúng ta có thể đơn độc liêu một chút, ta sẽ đem ý nghĩ của ta cùng ý nghĩ nói cho ngài. Chúng ta lẫn nhau tham thảo một phen. Clark nhìn tự tin tràn đầy Ngô Hạo, nói, Hạo, thực vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng nhau tham thảo. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta nguyện ý làm ngươi trợ thủ, cùng nhau chế tác cái này phần mềm. Ngô Hạo nói, vậy thật tốt quá, tin tưởng có các ngươi. Cái này phần mềm nhất định có thể càng mau càng tốt làm ra tới. Tiêu Vân Hải đánh gãy hai người nói chuyện, nói, kỹ thuật vấn đề các ngươi có thể trong lén lút thảo luận. Những người khác còn có cái gì vấn đề sao? Có một cái công nhân đứng lên hỏi, Tiêu Tiên Sinh, ngươi sẽ cho chúng ta cái dạng gì đãi ngộ? Tiêu Vân Hải nói, các ngươi hiện tại lương tháng là nhiều ít? Người nọ nói, giống ta như vậy bình thường đặc hiệu nhân viên là 6.000 đô la. Tiêu Vân Hải quay đầu hỏi hướng Daniel, nói, đến bây giờ mới thôi, chúng ta công ty năm nay thu vào có bao nhiêu? Daniel nói, tính cả độc quyền phí dụng, tổng cộng là 1.253.400.000 đô la. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, vậy các ngươi cũng quá moi đi, kiếm nhiều như vậy tiền, lại phát ít như vậy tiền lương. Daniel cười khổ nói, chúng ta tổng cộng có 1.100 vị công nhân. Mỗi tháng tiền lương phí tổn là 130 triệu Mỹ Kim. Ở Hollywood đã xem như phi thường cao. Cái kia công nhân nói, Daniel, người nói đó là cách thức lỗi thời. Chúng ta 3 năm tới, một phân tiền đều không có chướng. Thomas trở thành đại cổ đông sau, còn đem mỗi tháng kia đáng thương mấy trăm đô la tiền thưởng cấp hàng. Này thật quá đáng. Không sai. Khắc So nói không sai. Chúng ta yêu cầu kiếm tiền dưỡng gia. Cho ta trường điểm nhi tiền lương đi. Tiêu tiên sinh, chỉ cần cho ta chướng 1.000 Mỹ Kim, ta liền quyết tâm cùng ngài làm. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, chướng 1.000 Mỹ Kim liền cùng ta làm. Tiểu nhị, người thật đúng là giá rẻ nha. Ha ha ha, mọi người cười to. Người nọ hưng phấn nói, ngài ý tứ là không ngừng chướng 1.000. Tiêu Vân Hải nói, ta không phải một cái keo kiệt người. Các ngươi vì ta sáng tạo giá trị, ta cũng sẽ cho các ngươi áo cơm vô ưu. Như vậy đi, các ngươi mọi người tiền lương toàn bộ dâng lên 50, đồng thời mỗi nửa năm phát một lần tiền thưởng. Này bút tiền thưởng số lượng là công ty tổng lợi nhuận 10. Cũng liền nói nếu các ngươi nửa năm có thể cho ta sáng tạo ra 1 tỷ lợi nhuận, trong đó 100 triệu chính là của các ngươi. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, cho nên công nhân toàn bộ hoan hô lên. Lão bản, quá tuyệt vời, ta quả thực yêu ngươi muốn chết. Hiện tại đánh chết ta đều không đi rồi. Thiên đâu, ta không phải đang nằm mơ đi. Daniel cũng cười, đụng tới như vậy hào phóng lão bản, tuyệt đối là công ty phúc khí. Tiêu Vân Hải duỗi khai hai tay, hư đè ép một chút. Toàn bộ hội trường nhanh chóng biến lặng ngắt như tờ. Mọi người đều vẻ mặt hưng phấn nhìn Tiêu Vân Hải. Trước đừng cao hứng quá sớm. Daniel, năm nay thượng nửa năm lợi nhuận là nhiều ít? Lão bản, chúng ta thượng nửa năm tổng cộng tiếp 26 bộ điện ảnh đặc hiệu công tác. Lợi nhuận là 680 triệu đô la. Giờ khắc này, ngay cả Daniel cũng quản Tiêu Vân Hải kêu nổi lên lão bản. Tiêu Vân Hải tán thưởng nhìn liếc mắt một cái Daniel, gật gật đầu nói, chúng ta đây liền lấy 700 triệu đô la vì tiêu chuẩn. Nửa năm trong vòng, vượt qua 700 triệu. 10, lợi nhuận chính là các ngươi tiền thưởng. Nếu làm không được, thực xin lỗi, các ngươi một phân tiền thưởng đều không có. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên hô lớn. Nhìn đến đại gia tinh thần phấn chấn bộ dáng, Carrie đối Triệu Uyển Tình nhẹ giọng nói, xem ra Vân Hải đã khống chế toàn bộ trường hợp, mà Huyễn đặc hiệu công ty xem như chân chính thuộc về hắn. Triệu Uyển Tình nhìn đứng ở trên đài đĩnh đạc mà nói Tiêu Vân Hải, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo nói, hắn cho tới nay đều giỏi về sáng tạo kỳ tích. Ta tin tưởng Ma Huyễn ở trong tay hắn nhất định sẽ trở thành chân chính thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty. Tiêu Vân Hải cùng mọi người lại hàn huyên nửa giờ. Hắn kia hài hước, phải cụ thể tác phong đạt được mọi người tán thành. Cuối cùng, Tiêu Vân Hải nói, chúng ta nói chuyện nhiều như vậy, đại gia trong lòng hẳn là cái gì nghi vấn đi. Có tưởng rời đi Ma Huyễn tiểu nhị sao? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cùng kêu lên hô, không có. Tiêu Vân Hải búng tay một cái, nói, phi thường hảo, các huynh đệ, ta bảo đảm các ngươi tương lai sẽ vì hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn. Hảo, các bộ môn người phụ trách lưu lại, những người khác đều đi công tác đi. Cách chương.